ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 476, Phong Kiêu đã trở lại. gocchuyenaudio.com, editor, cà chua, không chừng người đó căn bản đã biết nhưng lại không thèm để ý ấy chứ nhỉ. Tôi nghe nói nếu cứ có quan hệ tình cảm thì thực sự dễ dàng, nam có thể làm loạn, nữ cũng có thể làm loạn. Đường Hạ, xin hỏi, cô đã trải qua nhiều người đàn ông như vậy, còn có tình cảm thật lòng với Ngôn Phi Thần không? Đóng ngoặc vuông, mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, An Mộc phát sóng cuộc nói chuyện về Ngôn Phi Thần, chỉ mong muốn đứng về phía cái đúng, vậy mà sau đó tất cả mọi người đều tỏ vẻ đánh đồng cô, từng câu nói đều xuất phát từ sâu trong tâm cô muốn làm điều đó, làm cho mọi người căn bản không công kích công khai việc đó. Khó nghe nhất còn có người nói, đơn giản cô làm việc này chỉ là để nâng cao danh tiếng. Nhưng hiện tại, những lời khó nghe như thế lại nhiều như ong vỡ tổ. An Mộc nhìn những bình luận đó chỉ cảm thấy tức điên. Kéo tiếp sau đó, cô lại phát hiện bức ảnh cô và Ngôn Phi Thần được một tài khoản có tên Chu Chu đăng lên, đường đường chính chính trên Weibo, ở dưới còn có thêm một bình luận. Chu Chu, ha ha, nhìn thấy tình tương thân tương ái kia ai mà nghĩ đến Ngôn Phi Thần là một tên sát gái chứ? Đóng ngoặc vuông, An Mộc chỉ còn thiếu nước ném điện thoại đi. Âu Dương Sát Sát chạy vào, An Mộc đi mau, bên ngoài đang có rất nhiều phóng viên đi quanh. An Mộc chạy tới chỗ cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy qua cửa sổ các phóng viên không những vây quanh mà còn đứng đặc biệt đông ở những lối ra. An Mộc cắn răng, cùng Âu Dương Sát Sát thay đồ, đội mũ lưỡi chai lên, đeo kính râm, dưới sự bảo vệ của Âu Dương Sát Sát lên xe. Vừa vào trong xe Âu Dương Sát Sát liền kỳ quặc nhìn cô. An Mộc hít sâu một hơi, cô đừng nhìn tôi như vậy, không tôi sẽ điên mất. Âu Dương Sát Sát ho khan một tiếng, tôi chỉ là trong lòng đang yên tự nhiên vì cô mà phải châm nến mà thôi. An Mộc thở dài, bị nhiều lời nói công kích như vậy thực là quá thảm mà. Chỉ có vậy mà cô đã thấy thảm rồi à, để tôi nói cho cô một tin còn thảm hơn đây này. An Mộc ngẩng đầu, kinh ngạc nhướng mày. Âu Dương Sát Sát nhún vai, tôi vừa nhận được tin, Phong Kiêu đã về, đang chờ cô ở biệt thự. An Mộc lập tức nhảy dựng lên, sao mọi thứ đều muốn quay lưng lại với cô thế này, nghẹn ngào ôm đầu. Cái gì cơ, chỉ nói đến tật xấu thích ăn thịt của người đàn ông kia tại sao cô cảm thấy. Gió lạnh đang thổi vù vù trên đầu, văn phòng nghệ sĩ của FAE, Đường Cảnh và Hứa Lộ đang trong thời gian rảnh rỗi, đều ngây ngốc ở công ty không có việc gì làm. Đường Cảnh nhìn kịch bản trong tay, hình tượng nữ chính, nhớ lại Hứa Lộ nói muốn diễn thành công vai này. Anh cầm kịch bản đi ra, hướng tới phòng Hứa Lộ mà bước. Hứa Lộ sau khi trải qua sự kiện nữ vai phụ xuất sắc cùng việc người thứ ba sự nghiệp dường như chưa gượng dậy nổi, Đường Cảnh biết cô ấy bị liên lụy từ chính mình cho nên muốn ngay lập tức giúp cô ấy. Đi đến văn phòng của Hứa Lộ, anh đang định gõ cửa, đột nhiên nghe được cuộc đối thoại từ bên trong. Hứa Lộ ngồi trước máy tính nói, chị Hứa, tài khoản Weibo nhỏ, mật khẩu là gì? Hứa Lộ hất tóc, 123.456. Trợ lý của Hứa Lộ tức khắc gật đầu. Đường Cảnh nghe được cảm thấy thật buồn cười, nhưng mỗi minh tinh đều có một Weibo nhỏ nên cũng không để ý lắm. Chỉ là khi anh chuẩn bị tiến vào, liền nhận thấy di động chợt rung, tiện tay rút di động ra, phát hiện từ Weibo của Đường Hạ có nhắc đến ai đó cùng bình luận, một đống tài khoản của những minh tinh nổi danh, trong đó có cả tài. gocchuyenaudio.com, khoản của mình, anh cúi đầu, liếc mắt một cái tức khắc ngây người. Tiện nhân tìm chỗ chết. Không hẳn là Đường Hạ và Ngôn Phi Thần thích 3P hay NP đâu, ha ha, khoảng thời gian trước thấy anh ta chính nghĩa như vậy, thì ra là giải vây cho bạn giường, chuyện này thật nực cười hiệp nghĩa 10 phần đó. Tới Đường Hạ, cách chương.